mái tóc màu hạt rẻ đậm nhẹ nhàng rủ xuống trán. Nếu như dưới ánh mặt trời, tôi nghĩ nhất định sẽ rất mềm mại, ấm mượt. Hoàng tử biển nằm lặng im trên giường. Anh ấy trông thật quý tộc, chắc chắn chuyện về anh ấy rất ly kỳ và bí ẩn. Tiểu Linh! Tiểu Linh! Hả? Hữu thần vỗ vào vai tôi mới sực tỉnh quay lại nhìn cậu ấy. Tiểu Linh, cậu đừng lo. Mình đã tìm cho anh ấy bác sĩ giỏi nhất, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Hữu thần gật đầu nhìn tôi. Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ như ánh mặt trời mùa thu, làm lòng tôi ấm áp. Hữu thần, mình làm sao có thể mở mồm nói đã lợi dụng cậu ấy để kiếm một khoản tiền. Mình chẳng khác gì đứa lừa gạt người khác, không xứng đáng với sự quan tâm và chăm sóc của cậu ấy dành cho. Tiểu Linh, cậu chưa an tâm chuyện gì à? Mình nhất định sẽ làm được mà. Giang Hữu Thần nhìn vẻ mặt khó xử của tôi nên nghĩ tôi còn điều gì cần giúp đỡ. Câu nói của cậu ấy làm tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Tại sao mình lại lợi dụng cậu ấy chứ? Sao có thể như thế? Thiếu gia, cậu đến thăm anh ấy à? Một vị bác sĩ trẻ tuổi bước vào trong phòng bệnh. Nhìn Giang Hữu Thần mỉm cười, thiếu gia, nếu như cậu bận thì không cần ngày nào cũng đến thăm anh ấy đâu. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy, nếu có tin gì sẽ lập tức báo cho cậu. Ngày nào cũng đến? Lẽ nào Giang Hữu Thần ngày nào cũng đến bệnh viện thăm Hoàng tử biển? Hữu Thần, tôi ngước đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Tiểu Linh, sao thế? Giang Hữu Thần đột nhiên căng thẳng, sợ mình đã làm sai điều gì. Không, không sao cả, tôi cố nén nước mắt, mắt cảm thấy hơi khô một chút thôi. Bác sĩ, bao giờ anh ấy sẽ tỉnh? Phải còn xem ý chí cậu ấy đến đâu. Bác sĩ nhìn tôi rồi quay lại nhìn Hoàng tử biển trên giường. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng ý thức vẫn chưa hồi phục. Tiểu Thái, đừng lo, rồi anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Vì nếu biết được cậu quan tâm đến thế, nhất định anh ấy sẽ muốn sớm nói với cậu lời cảm ơn. Giang Hữu Thần nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Giọng cậu ấy dịu dàng nhưng rất quả quyết. Câu nói đó làm tôi vững lòng hơn. Người anh ấy cần cảm ơn là cậu. Tôi có giúp được gì đâu. Giang Hữu Thần mới rất chu đáo. Anh cần chăm sóc một người lạ mặt. Hì hì. Giang Hữu Thần cười. Cậu ấy có vẻ không để tâm đến việc mình làm. Cũng không hề tỏ ra ngạo mạn. Tự hào. Tiểu Thái, đi đến nơi này với mình nhé. Cậu muốn đi đâu? Đến cứ địa bí mật, nhà trên cây. Tôi theo Giang Hữu Thần đến khu rừng quen thuộc, khắp nơi đều là tiếng chim hót xíu xít, nghe thật vui tai. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời bị cành cây và lá cây che kín mít. Dưới tán cây rất yên tĩnh, chỉ có những con côn trùng nhỏ nấp trong kẽ lá đang ríu ra ríu xít thì thầm với nhau. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật mạnh. Dễ chịu quá. Cảm giác này thật tuyệt. Nơi này vẫn thế. Tôi quay đầu lại, mỉm cười nhìn Giang Hữu Thần. Cậu ấy cười gật đầu với tôi. Chúng ta lên trên đi. Giang Hữu Thần giữ thang dây trèo lên rất thuần thục. Chưa kịp đợi cậu ấy trèo lên trên cùng, tôi không kìm nổi hứng khởi. Liền đặt một chân. Á! Tôi la lên sợ hãi, không giữ nổi thăng bằng. Bảo cậu đừng vội vàng mà. Giang Hữu Thần giơ tay ra, lấy sức kéo tôi lại. Tôi cuối cùng cũng giữ được thăng bằng, leo lên từng bước. Chúng tôi ngồi trong nhà trên cây. Tôi nhắm mắt, hít thở không khí trong lành, hai chân để trên chiếc thang dây cứ đu đưa, chíp chíp chíp. Tiếng gì thế? Nhất định là tiếng chim bồ câu. Tôi tròn mắt, nhìn thấy rất nhiều chim bồ câu xung quanh. Chúng đậu trên nóc nhà, thậm chí còn đậu trên chân của chúng tôi. Giang Hữu Thần cười, say sưa vuốt ve chú chim đậu trên tay mình. Tôi chưa nhìn thấy nụ cười đó bao giờ. Bồ câu trắng như làm nền cho nước da rám nắng của Hữu Thần. Cái mỏ hồng hồng của chú chim bồ câu như ánh lên nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Tôi há hốc mồm, như sắp chảy nước miếng tung tung nhìn Giang Hữu Thần đang diễn chương trình thế giới động vật trực tiếp. Người con trai tuyệt vời đó quay đầu lại, nháy đôi mắt sáng như pha lê, nhìn tôi mỉm cười. Tóc Hữu Thần nhẹ nhàng bay trước gió. Thái Linh. Một giọng nói quen thuộc cất lên làm tôi bừng tỉnh. Tôi như cố thu lại nước miếng chảy ra gần một nửa của mình, cúi đầu ngượng ngùng. Mặt tôi lúc này còn đỏ hơn cái mỏ hồng của chú chim bồ câu. Đàn bồ câu sắp bay đi rồi, cậu không tạm biệt chúng à? Xe xe. Tôi vẫn cúi đầu ngượng ngùng, giơ tay lên vẫy vẫy, gắng gượng nói ra hai từ. Chíp chíp chíp. Khi tôi vừa vỗ tay xong, lũ chim bồ câu như hiểu lời tôi nói, chúng cất cánh bay lên. Đi thật sao? Tôi không kìm lòng ngước đầu nhìn. Lũ bồ câu có vẻ luyến tiếc, bay vòng vòng trên đỉnh căn nhà. Các bạn bồ câu, đừng giận nhé. Chưa nói chuyện với nhau được nhiều. Đúng lúc tôi đang hối hận khôn nguôi thì thấy phía trên có một vật bay không xác định đâm thẳng xuống dưới. Bay bay, bộp. Dựa vào kiểu rơi tự do, vật thể này nhất định sẽ đáp trúng mặt tôi. Tôi thổn ra nhìn lên, cứng đơ người, cảm thấy tàu UFO này nóng nóng. A a, không sao không sao, tôi nhìn tên thủ phạm vừa gây tội. Con bồ câu chết tiệt. Lần sau tao cho mày vào nồi hầm nhừ cho biết tay. Khi tôi đang tức giận đùng đùng thì không biết ở đâu có một chiếc khăn tay vuông vắn. Mềm mại. Quệt nhẹ vào mặt tôi. Lau sạch món quà đáng sợ của lũ bồ câu vừa tặng cho. Phù. Tôi thở phào. Cuối cùng cũng lau sạch. Xong rồi. Giang Hữu Thần thu lại khăn tay, đút vào trong túi quần. Tôi đứng nghiêm kéo tay áo của cậu ấy. Đưa nó cho mình về giặt sạch rồi trả lại cậu. Không cần đâu. Cậu ấy vẫn mỉm cười nói. Đưa cho mình đi. Tôi ngượng ngùng cúi đầu kéo tay áo của cậu ấy lắc lắc quyết không buông. Không cần thật mà. Cần mà. Không cần. Cần mà. Hai người cứ sát lại gần. Bột một nụ hôn nhẹ trên trán tôi. Chúng tôi đứng im như khúc gỗ. Lúc này thời gian như ngưng tụ. Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Hữu Thần đứng bên cạnh. Mặt cậu ấy hơi đỏ. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi tóc cậu ấy bay bay. Hả? Cậu ấy trông như một thiên thần dưới ánh trăng. Cậu ấy chẳng may hôn đúng vào trán tôi. Lúc này chỉ còn nghe tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng tim tôi đập thình thịch. Im lặng. Đầu óc tôi rối bời, người như mất hồn đi phía sau Giang Hữu Thần. Tuy bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đấu tranh nội tâm kịch liệt. Phải nói là cuộc đấu tranh long hổ tranh hùng. Thiên thần hổ trong tôi la to. Thái Linh. Mày nhầm to rồi. Đối với một đứa chuyên gia đen đuổi như mày thì làm gì xảy ra chuyện đó chứ. Áp ruột rồng trong tôi lại ra tuyệt chiêu lư sơn thăng long bá. Vậy việc vừa rồi nên giải thích thế nào đây? Thiên thần hổ không chịu yếu thế nói chen thêm. vì lũ bồ câu đã làm chuyện tồi tệ với cậu. Hữu thần thấy áy náy nên mới làm thế. Áp dụng rồng tỏ vẻ không bằng lòng. Nếu là như thế, chắc sắp xảy ra chiến tranh thế giới mất. Cậu ta làm thánh mẫu Maria được rồi đó. Tiểu Linh, mình đưa cậu đến rồi đây. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Linh đến ký túc xá rồi. Tôi giật thót mình phát hiện ra mặt Giang Hữu Thần đang tiến sát về phía tôi, nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi luống cuống như gà mắc tóc, lùi vội về phía sau hốt hoảng. Cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tiểu Linh, nếu cậu để ý chuyện ban nãy, nếu đúng là như thế. Hữu Thần cúi đầu nghĩ ngợi một lúc. Sau đó ngẩng đầu lên như nảy ra sáng kiến gì đó. Hay cậu cũng hôn lên trán mình. Thế là hòa. Giang Hữu Thần cười tít mắt, giơ trán ra làm tôi có cảm giác mình sắp rơi xuống vực thẳm đến nơi. Không cần. Không cần đâu. Tôi vội lắc đầu lia lịa. Người nóng như lửa đốt. Chạy thẳng cẳng về phía ký túc xá. Mình tự vào được. Cậu không cần lo đâu. Xe xe. Tiểu Linh. Tôi nghe thấy tiếng gọi phía sau của Giang Hữu Thần. Tôi chạy thục mạng, chỉ muốn trốn càng nhanh càng tốt. Nhớ lại lúc ở nhà trên cây đó. Trời! Mặt tôi nóng bừng lên. Mau quên đi. Quên ngay. Sau khi tạm biệt Hữu Thần, tôi trèo lên tầng 2 đi đến trước cửa phòng mình. Trong phòng vẫn tối om như mực. Tôi có cảm giác chẳng lành, tim đập thình thịch không ngừng. Trong đầu cứ nghĩ sắp xảy ra chuyện gì đen đủi nào đó. Tôi móc chìa khóa ra, đút vào ổ khóa. Sao cửa không mở được thế này? Không thể nào. Chẳng nhẽ lại là chìa khóa không mở được là do cậu cả thôi, nhưng cậu còn may mắn chán, cửa sổ vẫn còn mở đó. Tai tôi thoáng nghe thấy câu nói trước đây của An Vũ Phong. Tôi vội vã đi xuống lầu. Quả nhiên cửa sổ phòng tầng 2 vẫn mở. Cái tên An Vũ Phong này sao lại có người lòng dạ hẹp hòi thế nhỉ? Hừ! Hôm nay ta sẽ xài tuyệt chiêu thạch sùng đi dạo. Ngươi cứ chống mắt lên mà xem. Tôi khoe hai nắm đấm lấy tinh thần thổi phù phù vào hai tay, gồng hết sức bám vào ống nước ở bên tường trèo lên. Lầu một lầu hai. Học, học, học. Cố lên, cố lên, cố lên. Tôi vừa thầm tự khích lệ mình, vừa gắng sức trèo. Phù phù phù. Ký túc xá này cũng không khó lắm. Vèo một cách đã trèo đến nơi. Phòng của tôi bắt đầu từ bên tay trái số 1, 2, 3, 13. Đúng rồi. Chính là chỗ này. Hả? Sao cửa sổ đóng hơi chặt nhỉ? Rõ ràng ban nãy còn khép hờ hờ mà. Tôi đẩy. Cố đẩy. Thè thè thè. Mở được cửa rồi. Buổi tối gió mạnh thật, nhờ gió giúp sức nên mở cửa được nhanh như thế. Đúng là sức mạnh thiên nhiên ghê gớm thật. Lộp cộp. Tôi cuối cùng cũng vào được phòng rồi. Hừ. An Vũ Phong đừng có mơ làm khó Thái Linh này. Một lần, hai lần là có kinh nghiệm, ta không còn là lính mới nữa nhé. Phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy duy nhất tiếng gáy o o của An Vũ Phong. Tiếng gáy. Tên An Vũ Phong này thật mất hình tượng quá. Mọi khi đều chăm chút bề ngoài lắm mà, hôm nay ngủ lại gáy o thế. Mình thu âm lại, mai mở cho hắn nghe, làm hắn mất mặt chơi. Kha kha kha. tôi không nhịn được cười. An Vũ Phong, đáng đời nhà ngươi lắm. Tôi bước về phía giường mình định tìm máy ghi âm để ở dưới gối. Ủa? Sao lại có cái bóng đen lù lù nào nằm trên giường mình nhỉ? Chẳng lẽ An Vũ Phong? Hắn sao lại ngủ trên giường mình nhỉ? Tôi hầm hầm giận dữ định lật tung chăn lên. Bóng đen đó mặt mày mụ mị. Nuốt nước miếng chèm chẹp. Sau đó quay người về phía tôi. Lờ mờ mở mắt sau đó lại nhắm. Đột nhiên bóng đen đó như nhận ra cái gì trợn tròn mắt nhìn tôi chằm chằm. Ôi! Con gái! Quái! Tôi giật mình hét lên, lùi lại mấy bước, ngã cả xuống đất. Tiếng đó không phải của An Vũ Phong. Chả nhẽ! Bùm! Một đáp án đáng sợ hiện lên trong đầu tôi, mình trèo vào nhầm phòng. Lâm Tử Hạo. Chiếc gối từ giường bên bay vụt qua đỉnh đầu tôi. Sau đó nghe thấy tiếng thét vô cùng tức giận của Kỳ Dực. Đồ thần kinh! Đêm hôm không cho người khác ngủ hả? Trời ơi! Sao số tôi nó đen như nhỏ nổi? Không vào nhầm phòng khác lại nhầm đúng phòng của Lâm Tử Hạo và Kỳ Dực. Chỉ nghe giọng nói vừa rồi là tôi đã đoán ra ngay. Tôi có lẽ không phải nói là trèo vào nhầm phòng 100%. Tôi vén rèm lên quay đầu đi để tẩu thoát, bò vội bò vàng trông như con thạch sùng. Lúc này Kỳ Dực đang ngồi trên giường, mắt trợn tròn, mồm há hốc nhìn tôi. Ôi trời! Tôi bất chấp chạy bổ ra phía cửa. Bắt lấy cô ta. Có con gái đột nhập phòng con trai. Phía sau vang lên tiếng la hét tỏ ra rất hưng phấn của Lâm Tử Hạo. Bắt lấy! Bắt lấy cô ta! Giọng la hét lúc này càng nhiều và càng gần về phía tôi. Làm sao đây, làm sao đây? Tôi cứ lao đi như con thiêu thần. Sắp chạy đến cuối hành lang rồi, chẳng lẽ mình phải nhảy qua cửa sổ xuống? Đột nhiên, tôi nhìn thấy phía tay phải có cánh cửa đã cũ, liền lao vào đó. Tôi nấp vào trong một nhà kho vừa bẩn vừa nhơ, sợ đến nỗi không dám thở to. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa nhà kho. Đâu rồi? Trốn đâu rồi? Liệu có phải trốn trong đây? Họ có phát hiện ra tôi không? Tôi nhắm nghiền mắt. Tôi đã đường cùng rồi. Hộp hộp hộp, nếu bị tóm được, tôi đi đời con nòng nọc là cái chắc. Thái Linh dám coi thường truyền thống của trường Diếp Tít, nữ đóng giả nam. Hơn nữa đêm hôm lại dám cả gan mò vào phòng nam sinh. Hành vi đồi bại nên xử trí thế nào đây? Ném con nhỏ đó vào chuồng lợn là xong, mau lên. Đóng cửa chuồng lại rồi thả chó ra. Vù vù. Đột nhiên phía cửa sổ xuất hiện một bóng đen. Tôi chưa kịp quay đầu nhìn kỹ lại thì một đôi tay chắc khỏe ôm lấy tôi. Tôi sợ muốn hét lên nhưng bị tay người đó bịt miệng lại. Một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai tôi. Không muốn bị phát hiện thì hãy đi theo tôi. Tôi hiểu ra ngậm miệng lại. Bóng đen đó nhanh nhẹn ôm tôi nhấc lên cửa sổ nhà kho. Rồi đặt tôi lên cành của cây hòe ngoài cửa sổ. Tôi vừa thoát ra khỏi nhà kho. Cửa nhà kho lập tức mở ra. Đâu rồi? Đâu rồi? Không có. Tiếp tục đi tìm chỗ khác. Bắt cho bằng được. Tiếng của Lâm Tử Hạo càng lúc càng xa, không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hít! Tôi nín thở nãy giờ. Tôi cảm kích quay đầu lại nhìn vị đại hiệp đã ra tay cứu mạng đứng bên cạnh mình. Thái Linh, còn không mau cảm ơn ăn nhân đi. đợi đã giọng nói này là: "Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn." Người tôi cứng như đá, ngoái đầu lại thấy tên An Vũ Phong nháy mắt, đắc ý nhìn tôi. "Quái!" Tôi giật mình thét lên một tiếng kinh ngạc, trượt chân suýt ngã, nhưng may An Vũ Phong kéo lại. "Thái Linh, là tôi cứu cô đấy. Tính cảm ơn thế nào đây?" Mặt An Vũ Phong tiến sát về phía tôi, nhích mép cười danh mãnh. Tim tôi như thắt lại, vừa mới thoát khỏi sự truy bắt của Lâm Tử Hạo, giờ lại rơi vào tay tên An Vũ Phong. "Cậu cậu muốn gì?" Tôi không dám nói to, sợ Lâm Tử Hạo nghe thấy. Hơn nữa tôi đang ngồi trên cành cây hòe cao ngang với tầng 2 ký túc xá. Thở mạnh cũng không dám. Chỉ sợ cành cây khẽ đung đưa, tôi rơi xuống là cái chắc. Còn thế nào nữa? An Vũ Phong vừa nói vừa tiến lại gần. Thông thường thì để báo đáp ân nhân cứu mạng, phải lấy thân mình ra báo đáp. Tôi đành nhận cô làm bạn gái của tôi vậy. Cậu muốn đừng oái. Tôi chưa nói dứt câu, An Vũ Phong liền buông tay đang giữ tôi ra. Tôi như mất thăng bằng, cố vùng vẫy để bám vào cái gì đó nhưng cả người vẫn từ từ đổ xuống. Hắn ta một tay đỡ lấy lưng tôi, giữ nguyên tư thế như sắp rơi xuống đó. Hụt hụt. Tôi thở dốc, cố gắng trấn tĩnh. Tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực, quay đầu nhìn thấy tên An Vũ Phong cười như ác dục hiện hình. Hắn đang diễn trò mèo vờn chuột đây mà. Cậu cậu chết đi. Biến đi cho khuất mắt tôi. Tôi bắt đầu bốc hỏa, đẩy tay An Vũ Phong cố sống cố chết ôm chặt thân cây bên cạnh. "Thái Linh, đây là do cô chọn đấy nhé." An Vũ Phong nhún vai nói tiếp. "Từ trước đến giờ tôi luôn luôn tôn trọng ý kiến phái đẹp." Nói xong, hắn ta nhanh chân thoát trèo từ trên cây xuống. Tôi rủi rủi mắt mới phát hiện hóa ra An Vũ Phong trèo xuống bằng thang. Vậy mà tôi cứ tưởng hắn ta là người ngoài hành tinh. "Này, An Vũ Phong, cậu làm gì thế?" Tôi ôm chặt thân cây, lo lắng sốt ruột nhìn xuống phía dưới la lên. "À, tôn trọng phái đẹp mà." An Vũ Phong ra vẻ rất quý tộc, khom lưng cúi chào, ngước đầu lên liếc tôi một cái. "Thể theo nguyện vọng của quý cô, tôi sẽ rời khỏi đây, đương nhiên sẽ mang cả thang theo luôn, không là phiền quý cô." "Cái gì? Này, này, cậu đứng lại ngay." An Vũ Phong nhẹ nhàng đặt tay lên trán một lúc, rồi mặt tôi ngồi trên cây khóc thảm thiết, hắn thản nhiên vác thang đi. Tôi tròn mắt nhìn bóng An Vũ Phong dần mất hút trong bóng đêm. Ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu bóng cô độc của tôi đang ngồi trên cây hòe. Tôi hỏi ông trời, lẽ nào tôi phải làm công chúa ngủ trên cây đêm nay sao? "Chúa ơi, ngài đã ngủ rồi sao?" Thiên tướng giáng trần. Đầu thai chuyển kiếp rèn trí đúc tài, tôi luyện tâm trí giờ tự học sáng hôm nay. Tôi lẩm nhẩm đọc. Cố lê lết bộ dạng sống dở chết dở về phía cửa phòng học. "Phơ phơ lấy trời làm màn, lấy cây làm giường. Thái Linh, tối qua ngủ có ngon không?" An Vũ Phong đứng tựa cửa, nháy mắt với tôi, mặt mày nhăn nhở. "Giết, giết, giết. Tên này hại mình cả đêm qua phải ngủ trên cây. Sáng nay khổ sở lắm mới trèo được xuống, cố lết về phòng thay quần áo. Hít cứ như vừa vượt qua cửa ải vua mạo hiểm. An Vũ Phong lại còn dám chế xếu mình." Mắt tôi như biến thành vạn mũi tên, vun vút bắn liên tiếp vào người hắn. "Đã nói là tôi sẽ bảo vệ cậu ta, bắt nạt cậu ấy là không xong với tôi đâu." Một người đột nhiên đi lướt qua trước mặt tôi, nắm lấy cổ áo An Vũ Phong. Là Kỳ Dực. Tôi mắt tròn mắt xẹp nhìn người vừa bất ngờ xuất hiện. Tối hôm qua Kỳ Dực. Tôi nơm nớp lo sợ nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu ta. Kỳ Dực đột nhiên quay đầu lại. Sau đó lại hung hăng nhìn chằm chằm vào An Vũ Phong. An Vũ Phong thản nhiên đẩy tay Kỳ Dực. Ô, ngài trợ lý, ngài tài thật. Một tiếng nịnh nọt quen quen vang lên cắt ngang không khí căng thẳng như sắp chiến tranh vùng vịnh đến nơi. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một đám lố nhố bao quanh Lâm Tử Hạo. Tên đó trông như con gà trống, ưỡn ngực vinh vang. Phơ phơ phơ. Tiếng cười nghe rất chảnh của Lâm Tử Hạo vọng lại. Thêm vào đó là mấy câu nói rất đắc ý của hắn. Ấy, không biết bao nhiêu bạn gái khác nghe thấy tin sét đánh này chắc tan nát con tim. Tôi mà là nữ sinh bất chấp nguy hiểm. Tôi nhìn Lâm Tử Hạo chằm chằm toát mồ hôi hột. Ôi, ghê gớm thật. Thiệt đó hả? U, V, Quy, Quy, Mơ. Tôi nói dối làm gì chứ? Lâm Tử Hạo đang đứng nổ muốn banh nhà lầu. Hắn đột nhiên liếc xéo về phía tôi đang đứng ở cửa. Rồi đi thẳng về phía Kỳ Dực nói. Hừ, đương nhiên là thật. Kỳ Dực vẫn chưa hết bực mình, trừng mắt nhìn Lâm Tử Hạo. Cậu ta, tôi thấp thỏm lo sợ nhìn Kỳ Dực. Liệu cậu ta có đem chuyện hôm qua ra kể không? Nếu thế thì tôi tàn đời. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi đã nói rồi mà. Kỳ Dực quay đầu sang bên cạnh. Vội vàng liếc tôi một cái rồi cười. Đập một phát vào người Lâm Tử Hạo. Lại cứ tưởng là thật làm mọi người mất công cả tối qua. Cậu hả, cậu đợi đó hừ. Lâm Tử Hạo ngạc nhiên tới mức không kịp thở, cả mặt nóng bừng. Làm mấy tên hay theo đuôi vội chạy đến đỡ lưng cậu ta. Tôi nghe Kỳ Dực nói xong, lòng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng cảm kích nhìn cậu ta. Cậu ấy nhìn tôi cười rạng rỡ, hưng phấn nắm tay hoe hoe về phía tôi. Ôi tôi! Tôi ngước đầu nhìn thấy mặt trời trên đỉnh đầu. Rồi lại tròn mắt nhìn Kỳ Dực. Chân như lắp lò xo. Nhanh thoăn thoắt đi khỏi. An Vũ Phong đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Chúa ơi, chẳng lẽ tôi đã làm sai điều gì? Chẳng nhẽ đây là số mệnh của tôi sao? Vù vù vù. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz14 cô nàng xui xẻo. G.I.N.A. Quyển 3. Chương 4. Cùng nhau xoay tới thiên đường. To the hy ven địa điểm. Hội trường giết tít nhân vật. Thái Linh lớp 11 trường Magia Anna lớp 11 trường Magia Giang Hữu Thần lớp 11 trường giết tít An Vũ Phong lớp 11 trường giết tít An Địa Nguyên lớp 11 trường giết tít Lâm Tử Hạo lớp 11 trường giết tít lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ. Nếu có thể tôi nguyện đi du ngoạn quanh thế giới suốt mùa hạ, hít thở hương vị nắng gió của biển cả, lướt trên mặt nước xanh ngọc của đại dương, ngày ngày có thể đùa vui như những đứa trẻ. Chúa đáp. Ta có thể nghe thấy lời cầu nguyện của con, thế là tôi mặc chiếc váy được vép từ lá sen run rẩy đứng giữa khán đài UO. Cuối cùng cũng được tham gia ngày hội cổ vũ ngày của trường Zip Tip. Đúng thế, đúng thế. Năm ngoái trời mưa nên không tổ chức được. Tối nay tụi mình phải chơi hết mình luôn. Nghe nói năm nào cũng có một màn cực kỳ đặc sắc. Mong quá. Ha ha ha. Tôi thẫn thờ đứng giữa đám đông đang huyên náo, nghe người xung quanh bàn luận ầm ĩ. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá làm tôi ngộp thở. Không ngờ trường Zip Tít lại có nhiều hoạt động kỳ quặc, cổ quái đến thế. So với trường Magia của chúng tôi thì khoản này phong phú hơn nhiều. Trong hội trường, từng chiếc đèn sáng rực được buộc duy băng phát ra ánh sáng đủ màu sắc. Những chiếc đèn chiếu sáng được chế tạo đặc biệt bắt đầu hoạt động, xóa tan đi không khí ảm đạm. Tất cả những ai tham gia ngày hôm nay đều trang điểm ăn mặc cầu kỳ. Nếu như để lỗ con gái mê trai đẹp trường Magia nhìn thấy dáng vẻ mê ly của các nam sinh trường Zít Tít lúc này thì cửa trường Zít Tít có dùng loại sắt thép kiên cố đến mấy cũng bị đám con gái đó giấm bẹp lép như cái bánh tráng. Nhưng thời gian mình ở lại Zít Tít chỉ còn mấy hôm ngắn ngủi thôi. Nghĩ đoạn, tôi thở dài, bỗng tình cờ nhìn thấy Hữu Thần đứng hàng phía sau. Cậu ấy nhìn tôi cười tươi roi rói. Thịch thịch. Tôi lập tức quay đầu lại, đặt tay giữ ngực thật chặt. Chết tiệt, tim đập dữ dội nghe rõ cả tiếng. Tim đập mạnh đến nỗi cứ như muốn cả thế giới nghe thấy. Các bạn thân mến. Lâm Tử Hạo đắc ý cầm micro nói loằng ngoằng gì đó. Mọi người phía dưới ồn ào, nhốn nháo, chẳng ai thèm để ý hắn ta. Tôi tò mò nhìn lên khán đài thấy Tử Hạo cứ say sưa thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Tôi không nhìn nổi cười trông hắn cứ như một mình độc thoại. Mọi người trật tự nào. Lâm Tử Hạo lên cao giọng. Phía dưới vẫn ồn ào như cái tổ ong vò vẽ. Mọi người im lặng, nghe mơ cơ, nói nào. Bỗng vang lên một giọng nói vừa mạnh mẽ vừa ấm áp. Cả hội trường đột nhiên im phăng phắc. Ánh mắt của tôi và mọi người đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Người điều khiển ánh sáng chuyển chiếc đèn sân khấu quay vòng khắp lễ đường rồi dừng lại chiếu sáng khuôn mặt đẹp trai của Hữu Thần. E hèm. Lâm Tử Hạo mới đầu mặt mày xanh lét bây giờ trắng dần. Cậu ta hắng giọng hai cái rồi cầm mic vô, tay hơi run run. Hôm nay chúng ta sẽ bầu ra người hấp dẫn nhất trường Zít Tít năm nay. Soạt. Đèn sân khấu lại quay về phía khán đài. Dưới ánh đèn từng thớ thịt trên mặt Lâm Tử Hạo như giật giật. Hắn cười rất xảo quyệt. Trời ơi! Mỗi lần hắn nở nụ cười đáng sợ đó là chắc chắn lại sắp bày trò chẳng tốt lành gì. Người hấp dẫn nhất. À! Cái tên này nghe hay, rất hay. Câu nói của Tử Hạo làm mọi người bàn tán sôi nổi. Úp! Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Để thêm phần đặc sắc tôi phải mất bao công sức mới nghĩ ra đó. Mọi người hét thật to tên họ của người mà các bạn chọn. Giang Hữu Thần. Các nam sinh phía dưới khán đài đồng loạt hô to tên Giang Hữu Thần. Tôi lo lắng quay đầu về phía tay phải thấy Hữu Thần vẫn rất bình tĩnh, hầu như không hề tỏ ra kích động một chút nào. Xem ra mọi người đều kỳ vọng rất nhiều ở Giang Hữu Thần. Tử Hạo cười nham hiểm tiếp tục cầm micro tuyên bố sóng dạc. Lần này người hấp dẫn nhất chính là đệ nhất hoàng tử trường Zít Tít, Giang Hữu Thần. Bút bút bút. Bút bút bút. Tiếng vỗ tay và reo hò phía dưới long trời lở đất. Tất nhiên, không thể nghiễm nhiên trao cho Hữu Thần danh hiệu này, cần phải. Phải thế nào? Mọi người la ó phía dưới. Phải mặc trang phục con gái nhảy mở màn cùng với người đứng đầu đại hội thể thao. Hả? Tôi có cảm giác như bị nện gậy vào đầu, hoa mắt chóng mặt. Cả hội trường ồ lên. Một giọng nói nghiêm nghị cất lên áp cả tiếng bàn tán phía dưới. Tôi nhìn lên người vừa lên tiếng, An Địa Nguyên. Mặt mày cậu ta xanh xám nhưng rất uy nghi đứng dưới khán đài nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Hạo. Ngu thật! Chả lẽ cậu ấy nhảy với chính mình sao? Kỳ Dực nóng nảy nhìn thẳng Lâm Tử Hạo, ánh mắt xẹp xẹp như súng bắn tỉa muốn xuyên thủng tên ngốc đó. Phơ phơ phơ. Hữu thần mặc trang phục nữ rồi lại mặc trang phục nam cũng tuyệt mà. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lâm Tử Hạo cười sung sướng tự tưởng tượng bức tranh biếm họa đó. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Nghiêm Ngôn thì im bặt. Chơi trò gì vậy? Gió vớ vẩn. Đúng đó, bày trò gì thế không biết. Hội trường đột nhiên nhốn nháo. An Địa Nguyên bước lên phía trước một bước định nói gì đó thì có một tiếng nói thản nhiên vang lên. An Vũ Phong. Là tiếng của An Vũ Phong. Tôi nhìn về phía đó. Thấy An Vũ Phong đang đứng ở một góc. Uể oải tựa vào bức tường trắng. Một tay đút túi quần. Một tay đang nhịp nhịp mic xô không dây. Cậu ta lấy tay vuốt vuốt tóc vừa rủ xuống trán, sau đó nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch. Tên này đúng là đầu óc có vấn đề. Tôi bực mình quay đầu lại. Câu nói của An Vũ Phong lại làm mọi người bàn tán ầm ĩ. Người ship thứ hai. Người ship thứ hai là ai nhỉ? Phía dưới lại lộn nhộn tìm người ship thứ hai. Ngài trợ lý, người đứng thứ hai chính là ngài ạ. Có một người buột miệng nói, giọng run run vang đến chỗ máy phóng thanh làm ai cũng nghe rõ mồn một. Đậu ngu, mixo đang mở. Tử Hạo tức muốn phát điên chó miệng nói vào mixo. A, ha ha, hóa ra là Lâm Tử Hạo. Hay, hay. Nhảy đi, nhảy đi. Im mồm ngay. Mấy người ngậm miệng lại. Tiếng nói của Tử Hạo bị áp dần rồi mất hút bởi tiếng la o phía dưới. Trên sân khấu, Tử Hạo cầm mic xô nhẫn tâm nện lia lịa vào đầu tên hầu cận vừa lùn vừa mập vì can tội ban nãy lỡ miệng làm lộ chuyện. Phía dưới ăn địa nguyên mặt tối sầm lại. Nghiêm Ngôn không nói lời nào, còn Kỳ Dực thì tức muốn nổ đom đóm mắt. Ba bọn họ đứng vây quanh Giang Hữu Thần. Còn Giang Hữu Thần như đang an ủi ba người kia. Giang Hữu Thần nhảy với Lâm Tử Hạo. Công chúa Giang Hữu Thần nhảy với Hoàng tử Lâm Tử Hạo. Tôi vỗ vỗ tay lên trán. Ôi! Chúa ơi! Ngài đùa cợt người khác quá mức rồi. Một trận gió lạnh thổi qua làm tôi sợ vãi mồ hôi toàn thân run rẩy. Xoẹt, xoẹt. Trước mặt tôi là một đám người lửa đang bốc ngùn ngụt. Tôi lùi lại phía sau một bước. Bộp, bộp. Một luồng khí lạnh từ gót chân lan đến cả người. Tôi như cứng đơ không cử động được. Thái Lăng. Sao vậy? Không được khỏe à? Giọng nói dịu dàng của Hữu Thần như ánh mặt trời ấm áp. Như chiếc phao cứu tôi khỏi chết chìm trong tia lửa điện giận dữ của tuổi An Địa Nguyên. Tôi như muốn khóc lao về phía Hữu Thần. Tôi lén nhìn Hữu Thần giúp tôi sửa lại quần áo cho ngay ngắn tò mò hỏi, cậu không sợ sao? Phải đóng giả con gái. Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi rồi ngạc nhiên. Cười rất to. Nhẹ nhàng lắc đầu. Lạ thật, vừa rồi tôi cảm thấy đôi mắt của Hữu Thần thoáng vẻ buồn buồn. Ôi! Đúng lúc này, Lâm Tử Hạo kêu lên nghe rất thảm thiết làm tôi lại chuyển sự chú ý sang tên này. Tôi quay đầu lại, thấy Kỳ Dực chậm chậm rút chân lại, còn Tử Hạo ngã nhào trên sàn. Trông điệu bộ của hắn buồn cười quá, mặt mày méo xẻo, nước mắt rưng rưng. Xin lỗi. Xin lỗi bạn Hảo, bạn còn đi nổi không? Cẩn thận nhé, chút nữa còn phải nhảy cặp nữa. Kỳ Dực vờ tỏ ra ăn năn nhìn Tử Hảo đang ôm chân suýt xoa. Sau đó quay sang nhìn An Địa Nguyên rồi lén giơ tay ra hiệu ốp. An Địa Nguyên mỉm cười rồi nhìn Nghiêm Ngôn. Hai người đó như nói chuyện với nhau bằng mắt. Nghiêm Ngôn không nói câu nào, đi cùng Hữu Thần đi đến giảng đường. Đây là... Tôi lắp ba lắp bắp nhìn bóng hai người đó dần mất hút. Bộ Nghiêm Ngôn là hiệp sĩ tia chớp sao? Không ai phát hiện ra nhân vật chính là Hữu Thần đã biến mất. Ánh đèn sân khấu vẫn tìm trong đám đông loạn như cào cào nhân vật chính thứ hai, Tử Hạo. Tên lúc nào cũng tự nhận mình là đẹp trai nhất. Giỏi giang nhất đang ngã sóng xoài ở phía dưới khán đài. Ôm chỗ bị đau kêu la in ỏi. Soạt. Kỳ Dực kéo tôi về một bên, nhanh thoăn thoắt lôi tôi về phía hậu đài, đến tận chỗ màn hội trường mới dừng bước. Cậu ta cẩn thận nhìn xung quanh sau đó quay lại giục tôi. Mau thay đồ đi. Đóng giả Hữu Thần. Không. Tôi bực bội gạt phắt tay cậu ta ra bước ra ngoài. Tôi không thích. Hừ. Nếu họ nhờ vả tử tế với tôi thì chả cần mở miệng tôi cũng sẽ giúp. Nhưng thái độ ép buộc kiểu này. Cậu. Tôi lại bị lôi mạnh vào trong. Tôi ngước đầu nhìn thấy mái tóc màu hung đỏ của Kỳ Dực như sắp bốc lửa giận dữ. Cậu ta ngơ ngác nhìn tay tôi như chạm vào điện buông vội tay ra. Tôi ngạc nhiên nhìn Kỳ Dực. Mặt cậu ta hơi đỏ. Chỉ thấy cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nói. Hôm nay nhất định cậu phải giúp chúng tôi. Cậu. Vừa nãy tôi còn lúc ta lúc túng nhưng khi nghe xong câu nói đó của Kỳ Dực, tôi liền ngẩng đầu lên. Không ngờ bắt gặp ánh mắt rất nghiêm túc của cậu ta. Dù có chết tụi tôi cũng phải bảo vệ Hữu Thần nên cậu nhất định phải giúp. Kỳ Dực thường ngày tính tình nóng nảy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy điệu bộ nghiêm túc của cậu ấy. Ngay cả câu nói cũng rất dứt khoát. Không hiểu ma xui rủi khiến thế nào tôi lại thốt lên. Không cần cậu nói tôi cũng sẽ giúp. Cần gì phải thế? Cậu nói gì? Mặt Kỳ Dực lập tức trở nên dữ dằn đến dễ sợ. Vừa rồi cậu ta còn giống như một thiên sứ. Đúng là thiên sứ có cánh có khác. Chưa gì đã biến mất tiêu. Tôi bị vẻ hung dữ đó làm giật mình. Toàn thân run rẩy, giọng nói run run với tên ác ma đó. Không không có gì tôi phải thay đồ cậu. Chưa đợi tôi nói hết câu, Kỳ Dực đã vén màn lên đi ra phía hậu trường. Tách! Một giọt mồ hôi to đùng lan từ trên trán tôi rơi xuống đất. Thế giới này thay đổi đến chóng mặt, mình đúng là không theo kịp thời đại. Còn 5 phút nữa, màn nhảy mở màn sẽ bắt đầu, mọi người đừng sốt ruột. Tên hầu cận béo mập của Lâm Tử Hạo khẽ cất giọng run run nói. Còn có cả tiếng lao sao ầm ý ở phía khán đài vọng lại. E hèm mọi người chú ý. Thông qua bàn bạc giữa tụi tôi và ngài trợ lý. Hữu Thần lên sân khấu nhưng sẽ mang mạng che mặt. Hy vọng mọi người sẽ vui vẻ. Giọng An Địa Nguyên bên ngoài vang lên. Cả hội trường lập tức im lặng trở lại. An Địa Nguyên có khác, dù là việc khó khăn đến mấy cũng giải quyết ổn thỏa. Dưới sự dẫn dắt của mơ cơ An Địa Nguyên, cả hội trường lại lập tức cuồng nhiệt trở lại. Vỗ tay ầm ầm. Ai cũng rất mong ngóng xem Hữu Thần biểu diễn. Thật tình. Mình phải nhảy cùng tên tồi tệ tử hảo sao? Cuộc đời mình sao mà thảm? Phụ phụ phụ. Tôi cứ như bong bóng xì hơi. Cố căng ấp ra. Lấy bộ trang phục biểu diễn ra để mặc. Xin mời nhân vật chính của ngày hôm nay. Công chúa hấp dẫn nhất của trường Diếp Tích lên sân khấu. Màn sân khấu dần dần kéo ra, ánh đèn sáng chói làm tôi nheo mắt lại. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Khi tôi kịp thích ứng với ánh sáng của đèn thì mới phát hiện ở phía dưới, vô số cặp mắt tò mò đang nhìn mình. Trông họ như đợi cầu vồng bảy sắc vậy. Mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm không rời. Tôi đội chiếc mũ không vành có mạng che mặt màu xanh đứng trên sân khấu sợ đến nỗi co rúm lại. Bộ trang phục trông lố bịch hết sức. Có chết cũng không ngờ rằng chuẩn bị bộ trang phục con gái cho cái bạc ti lần này lại là chiếc váy được vép lại từ mấy cái lá sen. Tôi nghe thấy tiếng mọi người phía dưới xì xào. Tên Lâm Tử Hạo đó muốn hại Hữu Thần thảm hại thế này sao? Đúng là đồ độc ác, nham hiểm. Bộ họ muốn tôi và Tử Hạo nhảy điệu váy lá kiểu thổ dân sao? Hừ hừ hừ. Tức muốn chết. Bỗng vang lên tiếng kèn nghe rất du dương. Sắp bắt đầu nhảy rồi sao? Tôi như người máy bị rỉ sét. Đứng chôn chân ở một chỗ không nhúc nhích. Hít hà. Hít hà. Hít sâu vào. Thái Linh, mày phải hít sâu vào. Mày đã phải đấu tranh kịch liệt. Dòng dã 17 năm trời trong bể khổ với lão thần xui xẻo. Chuyện nhỏ như con thỏ thế này sao quật ngã nổi mày. Tôi xoay người 180 độ. Trên sân khấu ngoại trừ tôi chẳng có người nào. Tên Tử Hạo đó mất dạng đâu rồi nhỉ? Chẳng nhẽ hắn chưa lâm trận đã chạy mất dép. Thế thì đỡ quá. Xin mời nhân vật chính thứ hai, chàng hoàng tử khí phách nhất trường Diếp Tích lên sân khấu. Hừ hừ hừ. Tên Tử Hạo đó vẫn lên hả? Thôi vậy, kiểu gì cũng chết cả. Thái Linh, mày cố gắng nhảy vào cho xong vậy. Tôi quay người lại cam chịu số phận. Đột nhiên có một cánh tay kéo chặt lấy tôi. Tôi mất đà lao về phía đó. Tôi va đúng vào dáng người cao lớn đó. Lâm Tử Hạo đúng là tên chẳng ga lăng chút nào, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tôi bực mình nhìn gườm gườm về phía hắn, thấy đôi giày da sáng loáng. Đôi giày này là. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của một người. Không thể nào. Nhất định không phải. Từ từ đắc. Thái Linh, mày đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Tôi cố gắng lắc đầu, xóa ngay hình ảnh vừa lói lên trong đầu. Sau đó từ nhìn lên trên. Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, nơ cài cổ áo màu đen in hoa. Tôi không tin nổi, cố lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt người đó. Đằng sau chiếc mặt nạ là một đôi mắt rất quen thuộc. Tôi đứng nghệch mặt ra. Sao lại thế? Người đứng trước mặt sẽ nhảy với tôi lại là An Vũ Phong. Sao cậu lại ở đây? Giọng tôi như trùng xuống, cố tránh ánh mắt của cậu ta, mồm khẽ động đậy hỏi. Tại sao tôi lại không được ở đây? An Vũ Phong ra tuyệt chiêu hôn gió, cầm tay tôi, một tay ôm eo, nhảy theo bản nhạc du dương cất lên. Tôi cứ như con búp bê gỗ, bị kéo đi theo bước chân của cậu ta, nhảy theo điệu nhạc, xoay vòng vòng trên sân khấu. Tôi cúi đầu nhìn nhịp điệu bước chân. Cuối cùng không biết từ lúc nào cũng bắt kịp theo nhạc. Bước chân dần dần nhanh nhẹn hơn. Phía dưới sân khấu lặng ngắt như tờ. Chỉ còn ánh đèn sân khấu dõi theo từng bước nhảy của chúng tôi. cảm xúc trong tôi lúc này rất phức tạp, vừa mừng vừa sợ. Xoay tròn xoay tròn. Hai chân tôi rất nhịp nhàng, cảm giác như lướt trên mây. Vũ Phong giơ tay lên để tôi xoay vòng. Hay lắm, bây giờ là đến màn hay nhất. Một học sinh lớp trên hưng phấn nói vang vào micro theo truyền thống của Zip Tip. Hôm nay, nhân vật chính phải cống hiến cho chúng ta một màn nhảy bất ngờ. Liên tục xoay 50 vòng một lúc. Chúng ta bắt đầu cùng nhau đếm nào. Tôi đang ngất ngây con gà tây trong mộng đẹp. Nghe thấy tin dữ vừa rồi. Đột nhiên người như từ trên mây rơi rụt một phát xuống 9 tầng địa ngục. Lúc xoay người tôi loạng choạng, suýt nữa ngã lăn ra. Nghe nói đại hội cổ vũ thể thao của trường Zip Tip rất khác người. Hóa ra là thế này. Hay lắm. Mau xoay đi. Xoay vòng đi. 50-48 cố lên. Những đợt sóng âm thanh ầm ý ở dưới áp hết tất cả những tiếng khác. Ngay cả điệu nhạc của chúng tôi cũng bị áp mất hút luôn. Không vấn đề gì. Cậu nhất định sẽ không làm họ thất vọng đâu nhỉ. Cái gì? Tôi bị xoay 360 độ với tốc độ kinh hồn. Tôi căm hận quay đầu nhìn tên Vũ Phong mặt đang tỉnh bơ như sáo sậu. Hắn lại còn nhân lúc tôi đang xoay hoa mắt chóng mặt để quay xuống phía dưới khán đài nháy mắt nữa chứ. Ôi! Phật tổ ơi! Tôi nhất định bị chúng ta rồi. Tại sao lại bị rơi vào tròng của tên này chứ? An Vũ Phong vẫn kéo tôi xoay tròn liên tục, một vòng, lại một vòng. Sao mình không dừng lại được thế này? Mặt mày xa sầm, muốn sùi cả bọt mép. Chúa ơi! Dù có xuống địa ngục cũng phải kéo hắn ta theo. Nếu phải xoay, cả hai người cùng xoay. Tôi nín thở. Dốc toàn bộ chút sức lực còn lại lên tay. Hung dữ giơ tay nắm chặt lấy một tay khác của Vũ Phong. Dùng sức kéo hắn ta. Hô hay quá tuyệt vời. Phía dưới ai cũng trợn mắt há mồm nhìn hai người đang xoay với tốc độ như con quay siêu tốc. Họ vỗ tay nhiệt liệt, gào thét hết mình. Làm trò gì thế? Vũ Phong quay đầu lại nhìn tôi, hét lên giận dữ. Cậu không phải cũng muốn quay sao? Cùng nhau xoay tròn. Tôi cố gắng gượng nhìn hắn ta rồi cười đắc ý, lắp ba lắp bắp nói được mấy từ. An Vũ Phong kinh ngạc nhìn tôi, mồm há tròn hình chữ O, nhíu lông mày. Cuối cùng hắn cũng biết thế nào là khó chịu. Làm sao có thể để tôi một mình xoay bao nhiêu vòng như thế? Hắn ta nghĩ tôi đang đóng kịch sao? Tôi nhìn thấy mắt tên này dần dần thay đổi. Mọi thứ xung quanh dần dần nhạt nhòa đi. An Vũ Phong, sao tôi không nhìn thấy những người khác? Có lẽ. Do xoay nhanh quá. Chúng ta dừng lại thôi. Nhưng hình như dừng không nổi nữa. Lúc tôi đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng thì bỗng xuất hiện một bóng người. Phật tổ ơi! Phật tổ mau gen cứu con với! Phụ! Có người tới. Khi tôi nói như đứt hơi thì cuối cùng đã xuất hiện một người. Tên mập! Mau chụp đi! Đang lúc đặc sắc như thế này thì phải tìm cách lưu lại chứ. Ôi trời ơi! Nghe xong câu nói vừa rồi, tôi suýt nữa tức sôi máu. Trời đất quay cuồng. Đầu tôi đột nhiên hiện lên bộ mặt tức giận của An Vũ Phong khi nhảy điệu hồ quả hoang. Dường như đến tim cũng quay cuồng theo luôn. Chúa ơi! Ngài muốn con xoay điệu này với tên ác ma đó đến thiên đường sao? Xoay tròn nhảy tôi nhắm mắt. Sao lúc xa sầm mặt mày, tôi lại nhìn thấy An Vũ Phong nhìn tôi mỉm cười ma mãnh như sắp bày trò gì đó nhỉ? Sau đó, hắn ta nhẹ nhàng buông tay ra. Oái! Không! Tôi hoảng hốt thấy mình xoay liên tục như con quay cách xa chỗ An Vũ Phong đứng. Hộp hộp hộp tôi luống cuống làm cú xoay mình cực đẹp như kiểu thiên nga đen. Cuối cùng thì vút vút vút liên tục kiếng chân đến chục bước. Chỗ người xem dưới kháng đài cách tôi càng lúc càng xa. Đột nhiên tôi giẫm phải cái gì đó mềm mềm. Tôi chưa kịp cúi đầu xem là cái gì thì mặt bỗng tối sầm. Sao lại thế này? Tay đôi bắt đầu hue hue loạn cả lên. Có cái gì đó mềm mại như lông thỏ. Hình như là màn sân khấu. Không xong rồi. Tôi bị màn sân khấu cuốn. Tôi giơ hai tay cố gỡ ra nhưng màn sân khấu đã cuốn khắp người tôi đến mấy vòng. Tay tôi không thể nào gỡ ra nổi. Cả người vẫn tiếp tục bị cuốn vào tấm màn đó. Bị màn sân khấu cuốn chặt, lại thêm ban nãy xoay liên tục, tôi hoa mắt chóng mặt, đến thở cũng khó khăn. Hai tay như dính chặt vào hai bên, không động đậy nổi, chỉ có thể lăn đi lăn lại. Ôi! Vũ đạo tuyệt đỉnh công phu! Đúng là điệu nhảy kén tầm lấy lừng trong truyền thuyết. Mọi người bàn tán ầm ĩ làm tôi càng muốn ngộp thở. Cái gì mà điệu nhảy kén tầm lấy lừng? Rõ ràng là do tên An Vũ Phong chơi xỏ nên mới bị rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này. Tên An Vũ Phong cũng chẳng thèm đến cứu mình. Tôi quay người, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Thái Linh bị cuốn thế này chắc khó chịu lắm. Hừ, xem ra cậu vẫn còn có chút lương tâm, mau cứu tôi đi. Tôi bị cuốn chặt như kén tằm nhưng vẫn cố gào lên. Vì màn sân khấu dày quá dày sợ tên An Vũ Phong đó không nghe thấy nên phải hét thật to. Được thôi, Thái Linh, cậu chuẩn bị tâm lý nhé. An Vũ Phong vừa dứt lời, một tay kéo một đầu tấm màn. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Nhưng nếu như thế, tấm màn sân khấu dày cộp lại được mở ra theo chiều ngược của kim đồng hồ. Cả người tôi cũng bị quay tít thò lò theo chiều trải ra của tấm màn. Tình yêu đến nhanh như bão tố, em đâu đủ sức để tự tìm chỗ trú. Màn sân khấu cuốn nhanh hơn lúc gió cuốn chặt thân em. Nào ai biết chứ, trời đất quay quay. Vang lên một giọng hát. Lẽ nào mình bay đến vương quốc Đo Dô Thi trong truyện cổ tích rồi sao? Không phải, không phải, giọng hát này nghe quen lắm. An Vũ Phong. Tên An Vũ Phong chết tiệt dám mỉa mai mình. Hứ. Không. Phải là hát mỉa mới đúng. Nhưng người tôi cứ quay mòng mòng nên đầu óc dần mơ hồ. Chẳng còn sức lực để rủa xả tên đó nữa. Nhưng bây giờ hít thở thấy dễ dàng hơn. Không khí cũng thoáng hơn. Trước mắt tôi mọi thứ bắt đầu sáng dần lên. Vì tôi cuối cùng cũng thò được cái đầu ra ngoài. An Vũ Phong khán giả màn sân khấu. An Vũ Phong khán giả màn sân khấu. Tuy tốc độ quay đã dần chậm lại nhưng trước mắt cảnh vật vẫn nghiêng ngả. Nhìn thấy nụ cười áp ruột của tên An Vũ Phong là tôi lại tức lộn ruột. Chỉ muốn biến ngay thành quả cầu lửa lao một phát về phía hắn. Cùng chết cả thể. Trong lúc tức tối, tôi không kịp giữ thăng bằng, ngã luôn xuống. Hai tay làm thành hình chữ V trông rất nghệ thuật trên sân khấu. Tên An Vũ Phong đứng bên cạnh giơ tay ra diễn phụ họa để thêm phần đẹp mắt. Ha ha ha. Hay lắm, hay lắm. Mọi người phía dưới nhìn thấy màn biểu diễn chào khán giả kiểu hàng độc đó liền vỗ tay rào rào, bàn tán xôn xao. Tên An Vũ Phong thấy thế còn để một tay lên ngực, từ tốn cúi chào khán giả. Cái tên đáng chết vạn lần. Tôi tức muốn ói máu, định run run giơ tay chỉ vào hắn. Đột nhiên đầu óc quay cuồng, hai mắt tôi cụt lại. Phù phù. Khó khăn lắm mới thay được trang phục nam như cũ. Tôi mệt lè cả lưới, đứng ở một góc thở dốc. Hôm nay cậu biểu diễn tốn sức quá. An Vũ Phong có vẻ uể oải đứng bên cạnh. Hắn cầm chiếc ly giơ lên trước mặt tôi, muốn tôi và cậu ta cùng ly. Thật không tin nổi tài năng biểu diễn của cậu xuất thần thật. Cái tên chết bầm. Màn biểu diễn vừa rồi chả biết do tên nào gây ra. Tôi tức hầm hầm nhấc ly lên va mạnh vào ly của hắn. Choang. Hai chiếc ly đập vào nhau phát ra âm thanh rất trong trẻo. Tôi há hốc mồm nhìn chiếc ly mong manh của mình do va đập mạnh quá nên nứt toác ra một miếng. Ôi trời! Dạo này số lần xui xẻo của mình cũng càng lúc càng tăng, chắc sắp phá kỷ lục ghi nét mất. An Vũ Phong giơ ly lên ung dung uống một ngụm. Ha ha ha! Thái Linh, xem ra cậu không tiện cùng ly rồi. À, đúng rồi. An Vũ Phong như nhớ ra điều gì, vờ ngó trước ngó sau rồi hỏi. Bạn trai đâu mà để cậu bơ vơ ở đây thế này? Cậu ấy vẫn chưa khỏi chứng sợ con gái nên không cho cậu ấy tham dự tiệc tối nay. Đột nhiên tôi nghĩ ra cái gì đó. Mặt đỏ bừng. Cụt. Tiếng nói của An Vũ Phong bị áp đi bởi tiếng bước chân sầm sầm của lũ con gái mê trai đẹp. Người vô can như tôi cũng bị vây nghẹt thở. Á! Phong kìa! Trời ơi! Đúng là anh ấy rồi. À, Phong! Em muốn chụp ảnh cùng anh. Bị đám con gái hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh nhưng An Vũ Phong vẫn mỉm cười ung dung, chiếc khuyên bên tai lấp lánh tỏa sáng.